Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, Ngô Nhạc cũng đến đây. Ngay tại Bạch Vũ giết chết một người trong đó thời điểm, đột nhiên lại có một nữ tính võ giả bay ra. Bạch Vũ kỳ quái đối phương vì sao muốn đứng ra. Cảm giác đối phương là muốn vì chính mình vừa mới đánh chết người lúc báo thù. Người này vậy mà như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng hướng về Lạc Thủy Thần Vương Thạch Tượng. Chạy gấp tới. Hắc hắc, lại còn có không biết lượng sức đồ vật. Lúc này vang lên vô số tiếng giễu cợt. Những người này cơ hồ đều là cõng cái này nữ võ giả. Mà chỉ có Bạch Vũ đối với nữ võ giả. Cho nên chỉ có Bạch Vũ mới phát hiện một tia chỗ không đúng. Bởi vì, hắn từ đối phương trong mắt, cơ hồ không thấy được chút nào bối rối. Loại tình huống này, hắn chỉ ở vừa Mộ Dung Vũ Nhi trên thân thấy qua. Chẳng lẽ người này có thể thành? Bạch Vũ trong lòng không tự chủ được vang lên dạng này một cái ý nghĩ. Quả nhiên, thì tại vị này nữ tính võ giả bay vào này thời điểm, nàng dường như cũng không nhận được bất luận cái gì cản trở. Sau đó nàng trực tiếp xếp bằng ở cái thứ hai trên bồ đoàn. Tiếp lấy nàng trực tiếp nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm ngộ lên thạch tượng phía trên bạch sắc quang mang tới. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Lúc này vô số người không nghĩ ra, bọn họ vừa thử qua mấy lần, mà lại cũng có nữ tính võ giả hướng nơi này bay tới. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều nổ nát ra, nhưng là người này lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là dựa vào cái gì? Tất cả mọi người tiếc, lúc này liền xem như Bạch Vũ, trên mặt đều lộ ra một vệt nhàn nhạt vẻ cổ quái tới. Thậm chí hắn đều đang nghĩ, có phải hay không Mộ Dung Vũ Nhi cùng cái kia đi vào nữ võ giả? Có cái gì phương pháp đặc thù? Loại này phương pháp đặc thù, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Hiện tại hai người đã nhập tọa, cho dù bọn họ thanh âm lại lớn, người ở bên trong cũng giống như vào chỗ đồng dạng, không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lâm vào một loại khó xử tình trạng. Hiện tại Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa, đối bọn hắn tới nói, dường như thì biến thành gà mờ đồng dạng, ăn chi không thể phía dưới ghét, từ bỏ lại cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là hiện tại tình huống thật là bọn họ quả thật ăn không được thứ này. Cái này muốn nhiều khiến người ta cuống cuồng. Liền phảng phất người hiện đại trong tivi để đó mỹ thực. Mỹ nữ đồng dạng, thế mà ngươi lại nhìn thấy. Ăn không được, sờ không tới. Loại cảm giác này muốn để người có bao nhiêu lòng ngứa ngáy. Bất quá Bạch Vũ lại là không có phương diện này lo lắng. Hắn đối với Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa, cũng không có cái gì đặc biệt muốn địa phương. Dù sao hắn hiện tại có con đường của mình muốn đi. Nếu như truyền thừa quá nhiều, chỉ sợ đến lúc đó hắn ngược lại học tạp. Hắn bước ra con đường, nhất định phải tinh mà không tạp. Cho nên hắn tự nhiên có lấy hay bỏ. Hắn đến bên này, vốn là chủ yếu là vì bảo hộ Vương Mãng cùng Mộ Dung Vũ Nhi. Hiện tại hai người không có chuyện gì, vậy hắn cũng an tâm rất nhiều. Bất quá không phải tất cả mọi người có thể làm cho như Bạch Vũ như vậy bình tĩnh. Đến ít một chút nữ tính võ giả lại bắt đầu dục dịch. Nhưng là mọi người nhận lấy trước mặt giáo huấn về sau, toàn bộ đều biến đến mức dị thường cẩn thận. Lại vào lúc này, xa phương cánh nhiên có độn quang vang lên. Tất cả mọi người hướng về độn quang nhìn qua, đều có một vệt hoảng sợ sinh ra. Bởi vì lúc này cái này đạo độn quang chủ muốn không phải người khác, chính là Ngô Nhạc. Không qua sắc mặt của hắn cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ. Nguyên nhân rất đơn giản, Thái Thản Thần Vương truyền thừa hắn không có đạt được, bị người khác cấp nhanh chân đến trước. Cái này khiến đến sắc mặt hắn vô cùng mù mịt. Sau đó hắn mới một lần nữa đi ra, chuẩn bị tìm Hỏa Diễm Thần Vương truyền thừa. Thế mà nghe nói Hỏa Diễm Thần Vương truyền thừa cũng bị người thu được. Mà bây giờ còn lại sau cùng truyền thừa, cũng là Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Cái này như thế có thể làm cho hắn cao hứng được lên. Nói thật, hắn không muốn nhất muốn cũng là Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Hắn nhưng là đại nam nhân, loại phương thức công kích này quá nhu nhược, không lấy ra được đi. Tuy nhiên không thể tập dạng này truyền thừa, nhưng là nghiên cứu một chút luôn luôn không có vấn đề. Cho nên Ngô Nhạc trực tiếp thực sự theo gió mà đến. Thế mà làm cho hắn kinh ngạc là, hắn phát hiện mình vừa phiến khu vực này, vậy mà cảm nhận được một cỗ mãnh liệt triệu hoán chi ý. Đây là cái gì tình huống? Cho dù là lấy Ngô Nhạc trầm ổn, lúc này cũng có một loại chửi trời xúc động. Thử nghĩ một đại nam nhân, đi thu hoạch được một nữ nhân truyền thừa. Cái kia là làm sao một loại cảm giác? Dù sao Ngô Nhạc chính mình cảm giác khó chịu, rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nhưng là cái này truyền thừa với hắn mà nói, cũng xác thực ăn chi khó chịu, bỏ đi lại đáng tiếc. Cuối cùng hắn cắn răng, vẫn là hướng về phía này bay tới. Hắn đây là muốn làm gì? Lúc này có người kinh hô, bởi vì những người này phát hiện Ngô Nhạc vậy mà trực tiếp hướng về Lạc Thủy Thần Vương Thạch tượng bay đi. Hắn không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Người này a, không muốn tìm đường chết không sẽ không tìm đường chết. Lúc này có Liêu Gia Cường giả mở miệng nói ra. Thế mà hắn trong nháy mắt rước lấy vô số người khinh bỉ. Cái này khinh bỉ tự nhiên là Liêu Gia Liêu Hằng. Liêu Hằng há không phải mình tìm đường chết. Mấy cái người của đại gia tộc lẫn nhau không đoàn kết, lẫn nhau có công kích đều là chuyện thường xảy ra. Thậm chí là tại không muốn người biết tình huống dưới ra tay đánh nhau, đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Cho nên Liêu Gia người nhìn Ngô Nhạc khó chịu là chuyện lại không quá bình thường. Lúc này Ngô Nhạc một ánh mắt hướng về người này nhìn chăm chú tới. Người này đột nhiên cảm giác toàn thân chấn động, có một loại bị dọa đến dưới chân mềm nhũn cảm giác. Ngô Nhạc khí tràng hiển nhiên mạnh hơn Bạch Vũ, bởi vì Ngô Nhạc trời sinh thì ngốc trong thành chủ phủ. Có một loại người khác không có uy áp, liền xem như Bạch Vũ cũng chưa từng có, bởi vì đây là thời gian dài dưỡng đi ra. Miêu Mộ Tiên, chờ ta đi ra, ta để ngươi vừa chết. Ngô Nhạc mà nói cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, mà chính là lớn tiếng mở miệng nói. Cho nên câu nói này trong nháy mắt liền bị tất cả mọi người nghe được. Chỉ là những người này ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc đến, bởi vì bọn hắn cảm thấy, liền xem như mạnh như Ngô Nhạc, lúc này đến Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị bạo toái thành bụi phấn. Đến lúc đó đến cùng là Bạch Vũ tử, vẫn là hiện tại hắn tử đâu? Thậm chí Ngô Gia Chi người đã xoay người qua đi, không nguyện ý nhìn tình cảnh này kết quả. Nơi đây còn lại mấy gia tộc lớn người cầm đầu, cũng chỉ có Mộ Dung gia Mộ Dung Vũ Nhi, phủ thành chủ Ngô Gia Ngô Nhạc. Người của phủ thành chủ hiện tại có một loại thiên sinh cảm giác ưu việt. Nếu như Ngô Nhạc bất tử, tương lai khẳng định sẽ ép tới tứ đại gia tộc không thở nổi. Bởi vì Ngô Nhạc vốn là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại thêm gia tộc khác thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đều cấp Bạch Vũ giết. Cho nên Ngô Nhạc muốn quật khởi, hoàn toàn không phải việc khó gì tính. Thế mà, ngu xuẩn thì ngu xuẩn tại Ngô Nhạc vậy mà hướng về Lạc Thủy Tượng Thần bay đi. Thậm chí có người đang nghĩ, Ngô Nhạc có phải hay không tinh trùng lên não? Mau nhìn, lúc này lại có người kinh hô. Bởi vì những người này phát hiện Ngô Nhạc Lạc Thủy Thần Vương Thạch Tượng bên trong phạm vi công kích, nhưng là Thạch Tượng cũng không có rút ra rời rạc linh lực hóa thành công kích công hướng Ngô Nhạc. Lúc này Ngô Nhạc, đồng dạng yên ổn ngồi ở cái thứ ba trên bồ đoàn. Làm sao lại như vậy? Vì sao nam nhân cũng có thể? Hiển nhiên người này tra hỏi sẽ không có người trả lời. Nếu như cái này người biết, chỉ sợ sớm đã có điều kiện phù hợp người đến. Bạch Vũ cũng hơi hơi nhắm mắt lại. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên thẳng đến coi thường Ngô Nhạc. Ngô Nhạc lại có thể tới nơi này tranh đoạt Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.